Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 44, chết bên trong cầu sinh. Bùi Trung Trạch đứng ở miếu cửa bên trong, thần thức tìm tòi, đem gương đồng lấy ra, âm, dương thái cực đồ từ trong kính trồi lên, theo hắn đem chân lực rót vào, đồ bên trong, âm, dương cá chậm rãi chuyển động. Lưỡng nghi huyền quang thẳng, bắn, Quảng Thành. Quảng Thành bị công cái xuất kỳ bất ý. Trong lúc cấp bách chỉ tới kịp nâng lên cánh tay trái che chắn. Bị lưỡng nghi huyền quang chính, bắn, tại trên cánh tay. Như Quảng Thành như vậy vào nhĩ thức giới thâm niên Sa Di Tăng. Sớm đã đến pháp tùy thân động hoàn cảnh. Pháp lực trong nháy mắt quán chú trên cánh tay trái. Ngạnh kháng lưỡng nghi huyền quang, nhưng Bùi Trung Trạch mang theo gương đồng cũng không phải là tục vật. Coi như Khánh Vân trong quán cũng là ít có hiệu bảo vật. Kích, đáng, ra lưỡng nghi huyền quang cực không dễ chọc. Ngay cả tam trụ tự tân nhiệm thủ tòa, vào tị thức giới tỳ khưu tăng diên già cũng không chịu nổi. Quảng Thành nơi nào ngăn cản được, trong khoảnh khắc liền bị lưỡng nghi huyền quang bắn. Xuyên pháp lực vòng bảo hộ trực tiếp chiếu bắn ở bên trái trên cánh tay, lúc này liền bị trong đó dương cực huyền quang bắn ra một cái máu động. Quảng Thành thi triển xấu diệt thân pháp, thân hình lúc sáng lúc tối, tốt xấu tránh thoát lưỡng nghi huyền quang tiếp tục chiếu bắn, lại nhấc cánh tay nhìn lên, bị dương cực huyền quang bắn xuyên thịt động. Bên cạnh, một khối đông thành băng cặn bã, thịt trụ từ trên cánh tay trượt xuống. Lộ, ra cái thứ hai, thịt, động. Một trận toàn tâm đau đớn lệnh Quảng Thành cơ hồ lâm vào nổi giận biên giới. Hắn không để ý pháp lực hao tổn, liên tục thi triển xấu diệt thân pháp. Trực tiếp cầm trong tay thiền trượng, đổ ập xuống cuồng nện Bùi Trung Trạch. Bùi Trung Trạch đem toàn thân chân lực rót vào gương đồng. Từng đạo lưỡng nghi huyền quang không ngừng bắn hướng Quảng Thành. Nhưng tìm không thấy Quảng Thành chân thân chỗ. Tất cả đều không duyên cớ bắn hướng về phía không trung. Quảng Thành liên tục thi triển xấu diệt thân pháp. Đối pháp lực tiêu hao cũng không thể coi thường. Hai người trong chốc lát ngay tại miếu cửa chỗ rằng co xuống tới. Một khi so đấu khởi công lực tới, Bùi Trung Trạch liền, lộ, dấu hiệu thất bại. Hắn chân lực nơi nào có Quảng Thành pháp lực thâm hậu. Không bao lâu, chân lực cung cấp không khoái. Lưỡng nghi huyền quang xuất hiện ngắn ngủi dừng lại. Quảng Thành nắm lấy cơ hội, chạy sộc Bùi Trung Trạch trước người. Hét lớn một tiếng, đi, bả vai va chạm. Đem Bùi Trung Trạch trực tiếp đụng vào miếu bên trong. Bùi Trung Trạch bị đâm đến lăn vài vòng, nằm tại Triệu Nhiên bên cạnh không ngừng ho ra máu. Triệu Nhiên lúc này cố gắng tỉnh lại tinh thần, một lần nữa đem tinh lực ném tại la bàn phía trên, muốn lại khải pháp trận, lại bị Quảng Thành tiến nhanh tới một chỉ. Sắt thiền trượng siêu một tiếng từ Quảng Thành dưới nách xuyên qua, hung hăng đụng vào trên la bàn. La bàn lập tức chia năm xẻ bảy. Ngay tiếp theo Triệu Nhiên hai tay bị thiền trượng trên Nguyệt Nha sạn cắt tới máu me đầm đìa. Quảng Thành nghĩ tới mình hôm nay tại hai cái trước mặt tiểu bối liên tục ăn ba ba. Cánh tay bị trọng thương không nói. Thậm chí một lần kém chút bỏ mình. Không gần như chỉ ở sư phụ, sư bá trước mặt mất mặt mũi. Cũng không biết sau khi trở về sẽ bị các sư huynh đệ như thế nào chế giễu. Trong lòng của hắn lửa giận liền đột nhiên bốc lên. Vung lên bàn tay trước sông Bùi Trung Trạch lên tay. Quảng Thành dẫn theo Bùi Trung Trạch vạt áo liên tiếp quạt vài cái tát. Bùi Trung Trạch bị đánh cho miệng đầy đều là máu tươi. Quảng Thành còn không hết hận. Còn đợi lại thi lạt thủ. Liền nghe bên cạnh Triệu Nhiên hô lớn. Thối con lừa chọc, tặc ngốc con lừa, sinh ra tới không có lỗ đít nát con rùa. Có bản lĩnh ngươi liền hướng về phía ta tới, không đến ngươi là cháu trai nuôi. Quảng Thành giận dữ, bỏ xuống Bùi Trung Trạch, quay người nhấc lên Triệu Nhiên liền là hai đại tát tay. Triệu Nhiên cái mũi, khóe miệng đều đang chảy máu, lại vẫn hung tợn không ngừng chửi mắng. Nói ngươi cái tặc con rùa, có bản lĩnh liền, làm chết lão tử. Hắn trợn trừng hai mắt nhìn chằm chằm Quảng Thành, tuyên bố Quảng Thành nếu như không dám làm chết mình, liền tuyệt đối là kỹ nữ sinh cháu trai nuôi. Bùi Trung Trạch cười ha ha, nói Triệu sư đệ ngươi mắng quả nhiên thống khoái. Hôm nay chết thì chết vậy, nhưng cho dù là chết cũng tuyệt không thể hướng con lừa chọc cúi đầu. Quảng Thành trong mắt như muốn phun lửa, sớm đem sư phụ không thể tổn thương hung đồ tính mệnh căn dặn ném đến lên 9 tầng mây đi. Đại thủ một xiên, trực tiếp bóp ở Triệu Nhiên trên cổ, 5 ngón tay phát lực, muốn sống sinh sinh bóp chết Triệu Nhiên. Triệu Nhiên chỉ cảm thấy hô hấp không đáng kể, trước mắt dần dần biến thành màu đen, trong lòng không ngừng cuồng hô, lão tử phải chết, lão tử phải chết, bảo bối hiện thân, bảo bối hiện thân, ngoại miếu chí nguyên, chí tin, chí sâu, chí pháp chờ cao tăng đều ẩn ẩn cảm thấy không thích hợp, nhao nhao mở miệng, Quảng Thành, đến tột cùng như thế nào? Sư điệt đừng đem hung đồ làm chết rồi, muốn để lại người sống. Quảng Thành mau mau đáp lời, sư điệt, mau mau đem hung đồ mang ra. Quảng Thành trong lòng run lên, lúc này mới nhớ tới sư phụ, các sư bá căn dặn. Ngay tại hắn chuẩn bị thu lực thời điểm, chỉ thấy Triệu Nhiên eo bên trong dâng lên một đạo bạch quang, trên không trung nhoáng một cái, hóa thành một trụ đốt hương. Cái này trụ đốt hương thiêu đến rất nhanh, đảo mắt liền từ đầu nhang đốt tới hương đuôi, đốt ra nồng đậm huân hương điên cuồng thuận Quảng Thành miệng mũi chui vào trong. Quảng Thành ngay tại cực kỳ tức giận, hô hấp dồn dập, nơi nào đến được đến đóng chặt, đột nhiên bị huân hương chui vào trong đầu, chỉ cảm thấy cỗ này huân hương trung hòa yên tĩnh, như 3 thải ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân, lại như khi còn bé mẫu thân thì thào nói nhỏ, thoải mái không diễn tả được hài lòng, không nói rõ tường hòa vui vẻ, liền muốn từ đây liền như vậy xa vào trong đó. Tốt nhất vĩnh viễn không muốn từ ý cảnh này bên trong ra. Quảng Thành mí mắt dần dần hướng xuống cúi, lập tức chậm rãi nhắm lại. Triệu Nhiên lặng lẽ cười nói, con lừa chọc ngươi cũng có hôm nay. Đưa tay hướng 4 phía tuyệt sờ, muốn tìm cục gạch hung hăng chụp chết trước mắt hòa thượng. Đáng tiếc miếu bên trong không có hắn vật, thế là tâm thần chìm vào trong nhẫn, tải, loạn, thất bát tao các loại vật bên trong vạch một cái rồi. Vừa hay nhìn thấy một viên kim vòng tay, cái này viên kim vòng tay là áo đen tứ sư huynh tại vô danh trong sơn cốc từ vạn pháp tự phổ chân thiền sư đồ đệ viên minh hòa thượng trong tay giành được. Nghe nói là từ mẫu kim thai chế. Ngày đó Chu Thất cô trực tiếp đưa cho Triệu Nhiên coi là dùng để phòng thân. Chỉ là Triệu Nhiên một mực không có cơ hội sử dụng, bị Bảo Bình thiền sư bắt được sau lục soát đi. Thẳng đến Triệu Nhiên thoát đi Bảo Bình tự, lại từ Bảo Bình thiền sư giấu vật hốc tối bên trong tính cả cái khác bảo bối một mạch phủi đi. Về sau phóng tới trong nhẫn, kém chút đều muốn quên đi. Hắn đem kim vòng tay lấy ra, di chuyển phát lò xo, vòng tay đột nhiên biến lớn, hóa thành một mặt kim bạt. Triệu Nhiên đem kim bạt bọc tại trên cánh tay, đối Quảng Thành hòa thượng hói đầu liền hung hăng vỗ xuống đi. Một cái, 2 cái, 3 cái, một bên quay một bên oán hận nói, dám quạt ngươi ra đạo ra cái tát. Hôm nay không phải nện đến ngươi cái con lừa chọc đóa đóa đào, tiêu, mờ. Kim bạt nện ở Quảng Thành hòa thượng sọ não bên trên, phát ra từng tiếng, khi sáng sủa, vang động, thanh âm truyền ra ngoài miếu. Cao Nhật Dương tự chư tăng đồng đều cảm giác nghi hoặc không thôi. Chí thâm tâm bên trong cảm thấy bất an. Cái gọi là phụ tử liên tâm, kỳ thật quan hệ cực thân sư đồ cũng giống như thế. Hắn mảy may cũng không muộn nghi, vừa bước một bước vào miếu bên trong, vừa vặn gặp được Triệu Nhiên cầm chúng chọe mãnh kích Quảng Thành não cửa. Lại nhìn Quảng Thành, lại là mặt lộ mỉm cười, cũng mê say. Một nhánh đốt hương treo ở giữa không trung, lượn lờ thuốc lá chính hướng Quảng Thành trong miệng mũi chui thẳng. Chí sâu kinh hãi, không biết tình thế là cùng chuyển tiếp đột ngột, chỉ biết nhất định là cái này đốt hương đang tác quái. Chỉ thấy Triệu Nhiên đối với mình nhìn cũng không nhìn, còn vẫn cầm trong tay kim bạt hướng Quảng Thành trên đầu đập mạnh. Không khỏi giận dữ, trong nháy mắt đi vào Quảng Thành bên người, giữ chặt Quảng Thành tay áo đem hắn trực tiếp ném ra ngoài miếu cửa. Nói một tiếng, trụ trì sư huynh, Quảng Thành trúng độc khói, còn xin sư huynh xuất thủ cứu. Vừa nói, một bên mình nín hơi, đưa tay chụp vào Triệu Nhiên, gặp đồ nhi bị nện đến máu me đầm đìa tràng diện. Chí thâm tâm bên trong tất nhiên là giận dữ không thôi. Hắn ôm hận xuất thủ, cũng mặc kệ Bảo Bình tự yêu cầu hung đồ sống hay chết. Song quyền phát lực, mãnh kích Triệu Nhiên mặt trời, huyệt. Hòng một kích mất mạng, để tiết trong lòng phẫn hận, lấy báo đồ nhi trọng thương mối thù. Triệu Nhiên cười ha ha một tiếng, nói tiếng, đến hay lắm. Không né tránh, càng không cầm chũng chọe trốn tránh. Ngay lúc sắp mất mạng tại Chí sâu song quyền phía dưới, lại là một đạo bạch quang từ Triệu Nhiên bên hông dâng lên. Chí sâu song quyền đánh vào bạch quang phía trên, như bên trong sợi bông, chưa lên mảy may tác dụng. Chí thâm tâm đầu kinh nghi bất định. Hắn ngày bình thường nhìn như lỗ mãng xúc động, kỳ thực không phải, đấu pháp lúc nhất là cẩn thận bất quá, mắt thấy tình hình khác thường, lập tức nhớ tới trụ trì sư huynh nói tới, hung đồ khả năng có lưu chuẩn bị ở sau, ngữ điệu. Vì vậy không dám lỗ mãng, lui về phía sau hai bước, toàn thân pháp lực xông, kích, chống, đáng, tăng bào. Hắn cái này tăng bảo chính là Côn Luân Thiên Tàm Ti luyện chế mà thành. Lực phòng ngự không tầm thường, bị pháp lực quán thông sau có thể kháng nói cửa đại luyện sư nhất giai cao thủ một kích toàn lực. Là hắn nhất là cậy vào phòng ngự pháp khí, toàn lực làm tốt chống cự chuẩn bị, lại tế lên trên cổ tay chàng hạt, lưu lại một tay mà đối đãi phản kích. Lúc này mới đi xem Triệu Nhiên trước người nổi lên bạch quang. Chỉ gặp kia bạch quang đã hóa thành một mặt Phật tượng. Chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình. Phật tượng trên mặt hiện sinh lão bệnh tử chư kinh khủng tướng. Trong miệng nói lẩm bẩm, Phật sướng âm thanh tại Chí sâu bên tai trống, đáng. Âm sắc lúc cao lúc thấp, phảng phất xa cuối chân trời. Nhưng lại như là đều ở tai trước, hành pháp làm thật, xấu diệt làm thật, sinh tử tuần hoàn, nhân quả sợ sợ, Chí thâm thiền sư tế lên tăng bào chống cự pháp thuật cùng bạo lực công kích không có vấn đề. Chút nào, lại đối loại ý thức này trên mặt tổn thương không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Mắt thấy Phật tượng khuôn mặt thiên biến vạn hóa, phảng phất càng lúc càng giống mình. Phật sướng chân ngôn cũng càng ngày càng vang, tựa hồ trực tiếp dưới đáy lòng chỗ sâu nổ lên, mắt của hắn ra cũng chậm chậm liền chìm, chỉ muốn lập tức ngã trên mặt đất hào hào ngủ cái an giấc. Đem quá khứ hết thảy đều quên, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,